Bất diệt truyền thuyết, chương 256, tức cảnh sinh tình, góc truyện audio.com. Lúc này sắc trời đã tối, Thạch Thiên hiện tại cơm nước đã no nê, nhớ tới mình cùng hẹn Mai Si tại tiết mục buổi tối, trong lòng không khỏi dâng lên dục vọng, liền mở cửa tiến vào phòng ngủ, vui vẻ đi phó ước. Đã thấy Mai Si trên giường dùng một tấm chăn mỏng đắp một nửa lên người, tựa hồ giống như đã ngủ. Thạch Thiên ho khan vài tiếng, Mai Si chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại trong mũi lại truyền ra tiếng ngáy rất nhỏ, hiển nhiên do mệt nhọc quá độ, sớm đã tiến vào mộng đẹp, hơn nữa ngủ rất say. Thể chất của Thạch Thiên cực khác người thường, đặc biệt là về phương diện nguyên thủy nhất, dục vọng tuyệt đối có thể dùng từ nửa dưới là động vật để hình dung. Bình thường dục hỏa công tâm mới nghĩ tới dùng tâm pháp để khống chế, hiện tại hắn tiến vào phòng ngủ cũng đã buông lỏng tâm tình, dục niệm đã động, nếu lại dùng tâm pháp để áp chế mà nói, sẽ dị thường khó chịu. Và lại tính cách của hắn vốn tùy tâm sở dục, không phải vạn bất đắc dĩ căn bản sẽ không đi khắc chế chính mình. Nhưng mà hắn còn không đến mức tự sướng, Thẩm Du lại cũng không muốn đánh thức Mai Si bởi vì mệt nhọc mà ngủ say. Nhưng với trạng thái của hắn hiện tại, mà ở bên cạnh còn có một mỹ nữ đang nằm, quả thực là so với lần lại trọng sinh thứ nhất còn khó chịu hơn. Thế cho nên hắn cũng chỉ đành kéo tấm chăn đắp kín cho Mai Si, để tránh nàng bị cảm lạnh, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến hoa viên phòng khách tay vị lan can hít sâu một luồng không khí trong làng ban đêm của Paris, nhằm làm giảm lửa dục đang thiêu đốt thân thể. Đây chính là hoa viên trên tầng cao nhất của khách sạn tư nhân, có thể rõ cảnh quan phồn hoa nhất một khu Paris. Lúc này đèn màu rực rỡ được thắp lên, hướng tới phía nam nhìn lại, ngàn vạn ánh đèn màu tại quảng trường Vendôme cùng với ánh sáng của ngọn đèn hai bên đường phố, cảnh vật rất hoa mỹ cùng lãng mạn. Quảng trường Vendôme được xây dựng vào thế kỷ 18, lúc đầu gọi là quảng trường chinh phục, về sau mới đổi tên thành quảng trường Louis Đại Đế. Do vị kiến trúc sư nổi tiếng Mansire thiết kế, và được đám người giàu có góp tiền khởi công xây dựng. Nhưng quảng trường cũng không lớn, chung quanh cơ hồ xếp đặt giống nhau đều có 28 tòa công quán xa hoa tạo thành. Từ đầu thế kỷ 19, các căn phòng ở nơi đây đã bị tiệm châu báu cùng cửa hàng trang phục mốt cao cấp chiếm cứ, trở thành một trong những trung tâm mới của Paris, là nơi chính khách cao quý cùng danh viện phu nhân thường hay lui tới. Ngay cả Napoleon lúc lên ngôi, bội kiếm cũng được một cửa hàng châu báu tên là Chaumet xếp đặt, trong cửa tiệm này vẫn còn đang bảo lưu lấy một bộ vương miện lúc xưa. Thạch Thiên đã từng sống một thế ở châu Âu, bên người tự nhiên không thể thiếu đủ loại kiểu dáng nữ nhân xinh đẹp, cho nên hắn đối với nữ tử đẹp ở quảng trường Vendôme cũng không có gì lạ lẫm, đã từng nhiều lần tới nơi này. Năm đó Thạch Thiên dẫn đầu đám người hầu cuồng quét châu Âu tam đại gia của Pháp là Bóc gia tộc, thậm chí tại quảng trường Vendôme đánh chết vài tên hắc bang có ý đồ chạy trốn. Đảo mắt đã qua hơn 100, không quản nơi đây có hiện đại, nhiều đèn màu sặc sỡ hơn, thế nhưng không cách nào che giấu được dấu vết của mấy tòa nhà cổ xưa quanh quảng trường. Thạch Thiên không khỏi sinh lòng cảm khái, than nhẹ một tiếng, sau đó bật thân mà dậy, nhanh như tia chớp lướt qua vài mái nhà. Rơi vào một tòa lâu vũ trong quảng trường, mặt, góc truyện audio.com, sau chỗ này cũng là một nơi tối tăm không có bóng người. Lúc này trên quảng trường Vendôme du khách đã đông nghịt, có thể thấy đủ mọi màu da, hơn nữa đa số là nữ sĩ ăn mặc diễm lệ. Làm cho người ta có cảm giác mỹ nữ ở đây đông như mây. Có người từng nói qua trang phục mốt ở Paris sở dĩ có thể trở nhãn hiệu nổi danh thế giới, tất cả đều nhờ các con đường ở đây đã làm quảng cáo hộ. Thạch Thiên đối với mấy tiệm châu báu trang phục ở đây đương nhiên không có hứng thú, đối với mỹ nữ mặc dù có hứng thú rất sâu thế nhưng không có đến mức tùy ý lại gần. Vừa rồi chỉ là một thời hứng khởi mà thôi, vì tìm kiếm một chút cảm giác năm đó cho nên hắn mới nhảy xuống lầu. Sau khi tiến vào quảng trường, ánh mắt của Thạch Thiên không tự chủ được bị bức tượng dựng đứng trên quảng trường Vendôme hấp dẫn đi tới, không phải vì trước kia chưa thấy qua bức tượng điêu khắc lớn như vậy, mà là vì ở đó có một loại cảm giác quen thuộc. Hiện tại quảng trường Vendôme trong ấn tượng trăm năm trước của hắn thì rộng hơn nhiều, biến hóa ít nhất cũng chính là bức điêu khắc kia. Thật ra trong quảng trường Vendôme đã sớm có một tòa điêu khắc Louis 14 cưỡi kỵ mã cao tới 7 thước, nghe nói để đúc ra bức tượng này phải mất tới hơn 2 năm, sau khi hoàn thành lại dùng vài năm để tiến hàng điêu khắc hoa văn, lúc ấy đó là tác phẩm điêu khắc lớn nhất thế giới. Nhưng mà trong đại cách mạng Pháp, pho tượng Louis 14 này cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đám dân thường tức giận đập thành từng mảnh nhỏ. Về sau Napoleon đệ nhất dùng một tòa cùng loại với Roma Traian, đại viên trụ thay thế bức tượng Louis 14. Theo như ý tưởng ban đầu trên đỉnh trụ an trí một bức tượng Charlemagne đại đế. Thế nhưng ngay lúc đó viện nghiên cứu Frank vì chiếm được cảm tình của Napoleon, theo đề xuất của mình thay thế bức tượng Charlemagne đại đế bằng Napoleon hoàng đế. hơn nữa quyết định đem 1.200 khẩu đại pháo lấy trên chiến trường Austerlitz Nga cùng nước Áo đem về đúc tượng. Hình trụ do 90 cái trống tròn tạo thành, trong đó có một tòa mang hơn 170 bậc thang lầu xoắn ốc. Trụ cao gần 50 mét, đường kính gần 4 thước, tượng Napoleon trên nóc tính từ bệ cao chừng 4 thước. Trên hình trụ là đồng đen có khắc phù điêu chủ đề tràng cảnh chiến dịch Austerlitz, cái này phải dùng đến 30 danh điêu khắc gia tham gia sáng tác, hình ảnh phù điêu chính xác rất ngắn gọn, nhân vật trông rất sống động. Nhưng mà hình trụ Vandermeer này cũng không phải thuận buồm xuôi gió, sau trước vài tháng với ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 1 tháng 7 năm 1921, ngày 12 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Công xã Paris là họa sĩ cấp B chỉ trích hình trụ này chính là tồn lại của một thời kỳ chiến tranh cùng chinh phục của đế quốc dưới đề nghị của hắn, bị những người xã viên của Công xã Paris căm hận Napoleon phá hủy pho tượng. Nhưng mà sau 10 ngày kể từ khi hất đổ hình trụ, quân đội Versailles đột phá Paris cướp bay, lúc đầu bởi vì phá hủy hình trụ Vandermeer mà bị giam cầm 6 tháng, sau 2 năm, lại bị phán tội, phải bồi thường toàn bộ phí tổn sửa chữa hình trụ. Cướp bay nghe theo lời bạn bè khuyên bảo trốn tới Thụy Sĩ. Tại phòng vẽ tranh ở Paris của hắn toàn bộ hỏa tác bị thu, ngoài ra cũng không còn đồ vật gì đáng giá. Trải qua đợt truy đuổi, cướp bay lâm vào tuyệt vọng, không lâu liền cáo biệt nhân thế, hưởng thọ 58 tuổi. Đọc truyện online tại gocchuyenaudio.com, truyện full mà bức tượng Napoleon lại được dựng lại trên đỉnh trụ Vandermeer. Ngay lúc đó Thạch Thiên đang ở trong một thế cũng chưa tới già, cũng chưa mua thiên thạch thành bảo, vừa vặn tại Paris tận mắt nhìn thấy hình trụ Vandermeer được tôn sùng sau cả quá trình phục chế. Vì những giá trị lịch sử này không có trực tiếp quan hệ với hắn, thế nhưng, hơn 100 năm sau, lại đứng ở dưới hình trụ Vandermeer, tính cách của hắn cũng có nhiều biến đổi, cũng không nhịn được mà sinh lòng cảm khái, tâm tình phức tạp này thường nhân chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận. Cách chương.